phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm Lý cũng vậy, ông ta chưa từng thấy một người trẻ tuổi nào lại có khí thế mạnh mẽ như vậy. Ông ngẩn người trong chốc lát, ngay sau đó, ông tránh ánh mắt của Quý Trường Tranh, rồi ra lệnh cho Hứa Đông Thăng. Cậu Hứa, cậu nói đi. Hứa Đông Thăng im lặng, hiểu rằng trong cuộc chiến giữa hai bên khí thế, Quý Trường Tranh đã thắng. Anh ta trả lời một cách rất phức tạp. Đến nhà họ Thẩm, tay Quý Trường Tranh khựng lại, vẻ ngông cuồng trên đôi mắt cũng lắng xuống. Nhà họ Thẩm nào? Hứa Đông Thăng nhìn anh, đột nhiên cười, như thể đã giành lại được một ván cờ. Anh ta vô cùng phấn khích, đến nỗi khuôn mặt đẹp trai tràn đầy vẻ u ám, hỏi một cách không mấy thiện chí. Thẩm Hoài Sơn, họ Thẩm, Quý Trường Tranh, anh có quen không? Mặc dù cười, nhưng nụ cười đó không hề chạm đến đáy mắt, ngược lại còn có chút thích thú. Anh ta cũng biết được sau này, giấy đảm bảo cho Thẩm Mỹ Vân về quê chính là do Quý Trường Tranh đảm bảo. Chuyện này thật thú vị. Sao thế? Người mà Hứa Đông Thăng để mắt tới, Quý Trường Tranh cũng để mắt tới. Điều này khiến anh ta không thoải mái trong lòng. Là đàn ông, lại là một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ. Ở một mức độ nào đó, họ giống như những chú sư tử đực. Họ không cho phép những chú sư tử đực khác phô trương thanh thế trong lãnh địa của mình. Hứa Đông Thăng chính là một trường hợp như vậy. Vì vậy, trong ánh mắt anh ta nhìn Quý Trường Tranh có chút thù địch. Trước đây cũng có, nhưng bây giờ thì nhiều hơn. Mặc dù Quý Trường Tranh không biết Thẩm Hoài Sơn là ai, nhưng nhìn vẻ mặt thâm hiểm và mưu mô của Hứa Đông Thăng khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Vân Mộng Hạ Vũ, khi anh không vui, anh thích ra tay cứng rắn. Anh giơ tay lên, vặn cổ, thoải mái nới lỏng cúc áo sơ mi. Sau đó dùng sức kéo mạnh, bộ quần áo trên người cũng theo đó rơi xuống. Ngay sau đó, với tốc độ nhanh như chớp, anh trực tiếp giơ tay ra sau. Một cú đờ, em mở nhanh, chính xác mạnh mẽ giáng thẳng vào sống mũi của Hứa Đông Thăng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 87 HTML. Tôi biết ba anh, lời nói vô cảm, giọng điệu lạnh lùng, cùng với tiếng kêu đau đớn của Hứa Đông Thăng. Trong nháy mắt, không khí yên tĩnh của căn phòng trở nên náo nhiệt. Quý Trường Tranh là chỉ đạo viên ôn. Trước khi chủ nhiệm Lý nổi cơn thịnh nộ, anh ấy trực tiếp mắng thẳng mặt. Anh làm sao vậy? Sao lại đánh cả cộng sự chứ? Có ra gì không vậy? Sau đó, không đợi Quý Trường Tranh phản ứng, anh ấy quay sang chủ nhiệm Lý nói, tính tình người của đơn vị chúng tôi thẳng thắn, không chịu được những lời bóng gió, nên mọi người cũng thông cảm. Thông cảm, không chịu được những lời bóng gió. Ý anh là đánh người còn có lý phải không? Chủ nhiệm Lý muốn chửi thề, ngay trước mắt ông ta, cấp dưới của ông ta bị người khác đánh, còn bắt ông ta phải thông cảm. Nhưng mà chỉ đạo viên ôn không chỉ xin lỗi, mà còn nói rất đường hoàng, khiến người ta không thể từ chối. Ông ta hít sâu một hơi, nhịn cơn giận này xuống. Tại người của chúng tôi học nghệ không tinh, đỡ chiêu không tốt, không trách được người khác. Đây là đang mắng Hứa Đông Thăng. Hứa Đông Thăng bị đánh một cú, lại còn bị lãnh đạo của mình bóng gió châm chọc. Anh ta thực sự sắp tức chết. Nhưng mà, lãnh đạo đã lên tiếng, anh ta không thể phản bác, tính tình anh ta không giống như Quý Trường Tranh ngang ngược. Không ai quản nổi, chỉ có thể nhịn cơn tức này xuống, chỉ là khi ngẩng đầu nhìn Quý Trường Tranh, ánh mắt anh ta trở nên âm u, nếu như ánh mắt có thể g, y, ế, xê người, thì Quý Trường Tranh có lẽ đã xê, hát, ế, tê hàng nghìn lần. Anh nhìn chằm chằm, Quý Trường Tranh cũng không né tránh, xắn tay áo lên, để lộ cơ bắp săn chắc. Mặc dù không cử động, nhưng cũng là một lời đe dọa vô thanh. Sao thế, còn muốn bị đánh nữa không? Anh nhướng mắt lên, đôi mắt đột nhiên lóe lên tia sáng lạnh, trong sự hung dữ có chút lạnh lùng. Sự ngang ngược trên người anh được thể hiện một cách rõ ràng. Cách chương.